ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 673, sự việc đã bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào? Có chỗ tốt muốn mọi người cùng nhau dính nha. Ăn một mình là rất dễ dàng cho ăn bể bụng. Tao cần gõ lấy Thẩm Huân. Thẩm Huân nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần đại vương yêu thân phận còn không có bại lộ, kia vấn đề liền không lớn. Này mới đúng mà. Tao cần lộ ra nụ cười. Từ trên ghế salon đứng dậy. Ta hiện tại liền trở lại kinh thành. Đi đem nhà ta con mèo kia nhận lấy. Không cần tiễn. Tiếng nói vừa ra, không đợi đám người kịp phản ứng, liền không chút hoang mang đi ra biệt thự. Hô, trong phòng khách, Thẩm Huân bọn người là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng có chút may mắn. Thật tình không biết, cũng sớm đã bại lộ. Tại tin tức không ngang nhau tình huống dưới, bọn hắn bị Tào Cẩn nắm mũi dẫn đi. Tào Cẩn đi ra biệt thự về sau, nụ cười trên mặt liền biến mất. Nói, sắp xếp người nhìn chằm chằm nơi này. Vâng, thiếu gia, Tào Cẩn chưa có trở về kinh thành. Trực tiếp cho nhà gọi điện thoại. Cha, để Thái gia gia nghe. Tiểu Cẩn, là ta. Không bao lâu, Tào Hải thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Tào Cẩn hít sâu một hơi, kích động nói, Thái gia gia, ta cha rõ ràng, Chu gia, Thẩm gia, Trần gia, Lưu gia cấu kết một con yêu. Bọn hắn giá cao thu mua linh vật khẳng định là cung cấp nuôi dưỡng cái này yêu. Người nói cái gì? Yêu? Tào Hải thanh âm nghiêm túc. Lúc trước hắn cũng là cùng yêu chém giết một viên. Tào Cẩn ngữ khí khẳng định. Không sai, liền là một con yêu. Có thể là trên thế giới này cuối cùng một con yêu. Thái gia gia, năm đó các ngươi phí đi nhiều tổn thất lớn mới đem những này xúc sinh giết sạch. Hiện tại Thẩm gia bọn hắn thế mà cùng yêu cấu kết. Loại hành vi này tuyệt không thể chịu đựng. Nếu không những cái kia chiến tử tiền bối tính là gì? Tào Hải lạnh giọng nói. Ta đã biết. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Tào Cẩn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Chu gia, Trần gia, Thẩm gia, Lưu gia, đều phải xong đời. Đến lúc đó Tào gia một nhà độc đại. Còn hắn thì Tào gia tương lai gia chủ. Đến lúc đó hắn Tào Cẩn liền là dậm chân một cái. Toàn bộ kinh thành liền muốn chấn động người. Quảng cáo, xế chiều hôm đó, thứ 9 cục xuất động 20 người thẳng đến Vân Thành. Kinh thành, Trần gia, Thẩm gia, Lưu gia, Chu gia cấu kết yêu quái sự tình đã truyền ra. Kinh thành xôn xao, đồng thời công bố ra một hệ liệt Tào Cẩn âm thầm thu thập chứng cứ. Bốn nhà trước tiên làm sáng tỏ, nói đều là tiểu bối tự mình gây nên, gia tộc bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà lần này Tào gia là quyết tâm muốn ấn chết bọn hắn. Làm sao có thể để bọn hắn đơn giản như vậy liền rũ sạch liên quan? Bốn nhà đã bị thứ 9 cục khống chế lên, một khi yêu quái xa lưới, cũng chính là cái này bốn nhà tan thành mây khói thời điểm. Một đêm trôi qua, vì phòng ngừa bốn nhà còn có thể xoay người. Tại Tào gia vận hành dưới, cái này sự tình thông qua mạng lưới truyền khắp toàn bộ quốc gia. Đưa tới sóng to gió lớn, Miêu gia lại là chỉ yêu. Trách không được thông minh như vậy. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, Chu gia, Trần gia, Lưu gia, Thẩm gia, cái này bốn nhà đều là trong nước có mặt mũi gia tộc. Bọn hắn cùng yêu quái cấu kết, đây là muốn làm gì? Mãnh liệt yêu cầu nghiêm trị, đám tiền bối vì giải quyết yêu quái mang tới uy hiếp. Chiến tử vô số, bọn hắn loại hành vi này liền là nhân loại phản đồ. Cũng không cần cực đoan như vậy đi, Miêu gia lại không có hại người, yêu cũng có tốt yêu a. Ngốc tất, làm sao người biết hắn không hại người? Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, sự tình huyên náo như thế lớn. Thẩm Huân bọn người tự nhiên cũng đã biết. Xong đời, mẹ nó, Tào Cẩn, Thẩm Huân nghiến răng nghiến lợi, đã suy nghĩ minh bạch. Hôm qua Tào Cẩn tới cửa, liền là đang lừa hắn, còn hắn thì bị lừa rồi. Chu Cầm, Lưu Doãn, Trần Đào ba người cũng đều là sắc mặt trắng bệch, có chút hoang mang lo sợ, bởi vì sự tình huyên náo quá lớn. Bọn hắn hiện tại gần như toàn dân đều địch. Trên mạng khắp nơi đều kêu gào muốn xử tử bọn hắn những này phản đồ. Thiếu gia, không xong, Tào Cẩn mang theo thứ 9 cục người đến. Một cái bảo tiêu chạy vào bẩm báo. Thẩm Huân bối rối nói. Cản bọn họ lại, không thể thả bọn hắn tiến đến. Thiếu gia, không được a, thật nhiều huynh đệ đã chạy. Bảo tiêu lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Từ khi tại trên mạng trông thấy thẩm gia thất thế về sau, không thiếu bảo tiêu liền đã chạy trốn. Thẩm Huân tức hổn hển. Một đám vương bát đàn. Ăn lão tử, uống lão tử, hiện tại liền chạy như vậy. Hỗn trướng, đều là một đám hỗn trướng. Thẩm Thiểu, ai chọc giận ngươi nổi giận lớn như vậy đâu. Tào Cẩn mang theo thứ 9 cục người đi đến. Lấy người thắng tư thái mỉm cười nhìn xem Thẩm Huân. Thẩm Huân ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Cắn răng nghiến lợi nói. Tào Cẩn, là ta xem thường ngươi. Không không không, là ngươi cho tới bây giờ đều không nhìn ra lên ta. Tào Cẩn lắc đầu, lộ ra một cái vui sướng nụ cười. Có thể về sau, ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng ta. Tiếng nói vừa ra, hắn nhìn về phía Triệu Tử Linh. Triệu tiểu thư, con mèo kia yêu đâu? Hôm qua hỏi ngươi bán hay không? Ngươi không bán, chậc chậc chậc. Hôm nay mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều phải mang đi. Triệu Tử Linh xinh đẹp trắng bệch, cắn chặt môi đỏ không nói một lời. Không nói, Triệu tiểu thư, ngươi đến rõ ràng, đây chính là ngươi số lượng không nhiều có thể lấy công chuộc tội cơ hội. Tào Cẩn chậm rãi nói, từng bước một đi tới Triệu Tử Linh trước mắt, từ trên cao nhìn xuống nàng. Hắn sở dĩ hỏi Triệu Tử Linh mà không hỏi Thẩm Huân bọn hắn, là biết bọn hắn không có khả năng nói. Bởi vì Thẩm Huân bọn hắn vô cùng rõ ràng, Tào gia là không sẽ chém cỏ còn lưu căn. Triệu Tử Linh ngẩng đầu lên, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Không biết điều tiện nhân, vậy ta liền để ngươi nghe hiểu nghe hiểu. Tào Cẩn sắc mặt lạnh lẽo, giơ tay liền là một bạt tai đối Triệu Tử Linh quất đi xuống. Gâu gâu. Một mực nằm sấp bên cạnh khay trà tiểu nhị đột nhiên nhảy lên một cái cắn lấy Tào Cẩn nâng lên trên cánh tay. A a a a, Tào Cẩn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cố nén đau đớn, nâng lên một cước đá ra. Bang, tiểu nhị bị đạp bay ra ngoài. Mà Tào Cẩn tay phải đã là máu me đầm đìa. Mẹ nó, tốt một đầu chó dữ. Dám cắn ta, Tào Cẩn mắt lộ ra ngang ngược. Móc súng nhắm ngay tiểu nhị. Quảng cáo. Triệu Tử Linh hoa dung thất sắc, bước nhanh về phía trước chặn họng súng. Không muốn. Tào Cẩn sững sờ, sau đó lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Nói cho ta con mèo kia yêu ở đâu, bằng không ta liền đem con chó này đánh chết, ở ngay trước mặt ngươi ăn một bữa tươi mới lẩu thịt cầy. Triệu Tử Linh lần nữa không nói một lời, đem con chó kia bắt lại. Tào Cẩn nói. Theo hắn tiếng nói vừa ra, hai cái thứ 9 cục người xông tới bắt chó. Gâu gâu gâu, tiểu nhị đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng vẫn bị ấn xuống. Nói hay không, Tào Cẩn đem miệng súng chống đỡ tại tiểu nhị trên đầu. Uy hiếp Triệu Tử Linh, tiểu nhị nhìn xem Tào Cẩn, nhe răng tét miệng phát ra uy hiếp tiếng gầm. Tào Cẩn một phát súng nện ở tiểu nhị trên miệng. Tiểu nhị răng tại chỗ rơi mất một viên. Miệng đầy là máu. Triệu Tử Linh hốc mắt đều đỏ. Tiểu nhị, không nên đánh tiểu nhị. Vậy ngươi liền nói con mèo kia yêu ở đâu? Tào Cẩn một phát bắt được tóc của nàng. Cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi không nói, ta liền giết con chó này. Tào Cẩn, ngươi miệng nó thật không phải là một món đồ. Trần Đào nhìn không được. Cang. Tiếng súng vang lên, hắn bịch một tiếng mới ngã xuống đất, trên đùi phải xuất hiện một cái lỗ thương. Trần Đào, Chu Cầm cùng Lưu Doãn biến sắc, liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ đến trên ghế salon. Tào Cẩn cười lạnh nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi vẫn là trước kia, hiện tại các ngươi đều là tù nhân, vậy thì tìm chuẩn định vị của mình. Chu Cầm mấy người đều là giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể đối hắn trợn mắt nhìn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.